Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ Thịnh Chi tầm lỡ tay like, Khương Nhạc Thầm đã có một lượng fan bất ngờ. Chỉ sau một đêm, cậu đã tăng thêm 30.000 fan, một con số đáng mơ ước. Theo giá trung bình của fan zombie, hiện nay là 100 tệ cho 30 fan, thì Tiểu Khương đã tiết kiệm được 100.000 tệ. Số tiền này còn cao hơn cả cát xê của cậu khi đóng hai mùa. Vị Diêm Vương Bá Đạo yêu tôi, nhân tiện, tài khoản, mẹ fan của Khương Nhạc Thầm cũng tăng 8.000 fan và lượng chia sẻ bài ảnh. Cửu Công Cách của cô cũng vượt quá 5 chữ số. Trong số những người chia sẻ, 80 là fan cứng của Thịnh Chi Tầm, những người có suy nghĩ. Để xem nam hồ ly tinh nào lại được anh nhà tôi like. Sau khi xem, họ đã kinh ngạc phát hiện, hồ ly tinh này quả nhiên có chút tài. Làm ơn đi, trên đời này ai mà không thích một cậu sinh viên năng động, sạch sẽ chứ. Mẹ fan đã tranh thủ lúc sát còn nóng, ngoài việc đăng những bức ảnh Cửu Cung Cách tuyệt đẹp, cô còn tải lên một đoạn video quay trực tiếp màn trình diễn. Giấc mơ phiêu lưu lớn, video chỉ dài 3 phút, chàng trai trẻ với vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy sức sống trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy, mái tóc cam tung bay dưới ánh mặt trời. Mỗi cử chỉ, động tác đều toát lên một sự tự tin và tận hưởng khó tả. Đây là con trai, miễn phí từ đâu rơi xuống vậy, là một Tiểu Tường, ngoài ý muốn à, thôi được rồi, trái tim họ thuộc về ông xã Thịnh Chi Tầm, nhưng đôi khi là một Hải Vương cũng chẳng sao đâu, ngoài việc vô tình có thêm fan của idol đỉnh lưu, Khương Nhạc Thầm cũng thu hút một lượng fan qua đường. Những người đã xem màn trình diễn của cậu tại lễ hội âm nhạc đều có ấn tượng sâu sắc, bởi vì cậu trên sân khấu quá vui vẻ, như một chú chim nhỏ lanh lợi và tinh nghịch, luôn cố gắng truyền sự vui vẻ đó đến từng khán giả bên dưới. Đối với những fan qua đường này, bấm theo dõi cũng không mất tiền, cứ thích chút chút thôi. Tóm lại, Khương Nhạc Thầm cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác fan tăng vùn vụt mỗi khi làm mới trang Weibo. Nếu quỹ rượu trắng của cậu 2 năm trước cũng tăng như vậy, thì bây giờ cậu đã trở thành Buffet của Trung Quốc rồi. Vì lượng fan này do Thịnh Chi Tầm mang lại, Cố Vũ Chiết đã dặn đội ngũ truyền thông dùng tài khoản Weibo của Khương Nhạc Thầm gửi một tin nhắn cho Thịnh Chi Tầm, lời lẽ lịch sự, bày tỏ lòng biết ơn, nhưng không cần quá khiêm tốn. Khương Nhạc Thầm lập tức giơ tay, ông chủ không cần đâu ạ, tôi đã gửi tin nhắn cho thầy Thịnh rồi. Nhưng có lẽ thầy Thịnh bận quá nên chưa trả lời tôi. Cố Vũ Chiết có linh cảm chẳng lành, cậu đã gửi cái gì? Khương Nhạc Thầm đưa điện thoại cho Cố Vũ Chiết xem. Trên tin nhắn Weibo, ba dòng tin nhắn nổi bật hiện lên. Hot boy 10 Khương Nhạc Thầm, thầy Thịnh, thầy cũng thích xem trai đẹp trên Weibo à? Hot boy 10 Khương Nhạc Thầm, lần sau không cần phải tìm ảnh của tôi nữa đâu. Chúng ta kết bạn WeChat đi, thầy có thể vào vòng bạn bè của tôi tự do lấy ảnh đẹp mỗi ngày nhé. Hot boy 10 Khương Nhạc Thầm, wing, wing, wing, Cố Vũ Chiết, cố ông chủ hít một hơi thật sâu. Khi dẫn dắt các nghệ sĩ khác, anh đã gặp người chất phác, hướng nội, im lặng. Cũng gặp người hoạt bát, chủ động, giỏi giao tiếp. Nhưng anh chưa bao giờ gặp ai như Khương Nhạc Thầm. Kể cả khi Khương Nhạc Thầm không làm idol mà chuyển sang làm bồi bàn ở đáy biển, cậu cũng sẽ nhanh chóng được thăng chức lên đội trưởng vì hát bài chúc mừng sinh nhật to nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vũ Chiết, người đã lăn lộn trong ngành nhiều năm, lần đầu tiên rơi vào trạng thái tự nghi ngờ. Ban đầu anh ký hợp đồng với Khương Nhạc Thầm để cậu làm một người gác cổng, cao 1m79, nhưng cậu ta không giống người gác cổng chút nào, rõ ràng là đang vác cổng đi đập vào người khác. Cố Vũ Chiết, với tư cách là một người quản lý nổi tiếng trong ngành, đương nhiên không thể chỉ quanh quẩn với mấy nhóm nhạc vô danh. Trọng tâm công việc của anh nằm ở nơi khác. Đầu năm nay, một nữ ca sĩ tài năng đã hợp tác với anh nhiều năm đã được mời làm cố vấn cho một chương trình tạp kỹ về vũ đạo. Hợp đồng đã được ký từ lâu và việc quay phim sẽ bắt đầu trong tháng này. Cố Vũ Chiết định đưa Hot Boy 10 vào chương trình để tạo tiếng vang. Tất nhiên, việc đưa tất cả mọi người vào thì không thực tế. Cố Vũ Chiết quyết định chọn ra 4 người, tạo thành một nhóm nhỏ và biên đạo vũ đạo riêng cho 4 người. Và trong nhóm 4 người này, Khương Nhạc Thầm và Văn Quế đã chiếm 2 suất. Khương Nhạc Thầm hiện tại đã có một chút tiếng tăm, khu vực bình luận trên Weibo của cậu đã có nhiều người thật hơn, không còn toàn là quảng cáo như trước. Mỗi khi Khương Nhạc Thầm chia sẻ ảnh chó mèo trong trường, khu bình luận đều bị chiếm đóng bởi những fan mới thích. Hút mèo và vuốt chó online, vấn đề duy nhất là những fan mới này đều để ảnh đại diện của Thịnh Chi Tầm, nhìn vào như một bùi. Tập thể ngoại tình, quy mô lớn, Văn Quế gần đây cũng đã gây chú ý. Sau lễ hội âm nhạc Tam Sơn, Cố Vũ Chiết đã cho đội ngũ quảng bá một chút về video quay trực tiếp màn trình diễn của cậu. Văn Quế thực sự có tài năng vũ đạo, cùng một vũ đạo, cậu luôn bắt nhịp chính xác hơn, động tác mạnh mẽ hơn và cảm giác nhịp điệu mạnh hơn. Dường như âm nhạc đang nhảy múa trên từng đầu ngón tay của cậu. Tiếc là Văn Quế không thích quản lý Weibo, rất ít khi chia sẻ cuộc sống hàng ngày của mình, vì vậy sự gắn kết của fan không cao. Khương Nhạc Thầm có thể hiểu điều đó, dù sao thì với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, bất kể Văn Quế đăng gì trên Weibo, bên dưới đều là một đống bình luận gọi. Vợ ơi đừng tập nữa, em sắp khỏe hơn anh rồi. Một người đàn ông thẳng thắn như Văn Quế sao có thể chịu được chứ? Người quản lý phụ trách của Hot Boy 10 là một người có kinh nghiệm nhiều năm. Cô thông báo tin tốt về việc Hot Boy 4 sẽ tham gia chương trình tập kỹ vũ đạo cho Khương Nhạc Thầm và Văn Quế. Văn Quế cũng đã từng nghe về chương trình đó. Nó đã được sản xuất 2 mùa và đều có rating rất tốt. Khi cậu còn là giáo viên tại một phòng tập nhảy, học sinh đã mang video của chương trình đến và muốn học theo vũ đạo. Văn Quế không ngờ, có một ngày cậu cũng có thể tham gia vào cuộc thi này với tư cách là một thí sinh. Người quản lý nói, Cố Tổng đã nói chuyện với ban tổ chức, đảm bảo các em vào vòng thứ 3. Không phải là không tin tưởng các em, chỉ là để an toàn hơn. Văn Quế, Cố Tổng rất coi trọng em. Ngày mai, giáo viên biên đạo mới sẽ đến gặp các em. Lần này là một giáo viên từ Hàn Quốc. Cô đã gửi hồ sơ video của em cho anh ấy rồi, và anh ấy rất hứng thú với em. Nghe thấy vậy, Khương Nhạc Thầm nhảy cẫng lên như một chú khỉ nhỏ. Cậu biết Văn Quế đã vất vả như thế nào để đi đến ngày hôm nay. Bây giờ cậu ấy có cơ hội học hỏi tốt hơn, có sân khấu tốt hơn, cậu đương nhiên vui hơn cả cậu ấy. Khương Nhạc Thầm ôm vai Văn Quế, mặt mày e thẹn, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan lớn à, đợi cậu giành giải nhất, đừng quên người vợ Tào Khang này nhé. Người ta còn chờ cậu Đỗ Trạng Nguyên mang kiệu hoa 10 dặm đến cưới đây. Văn Quế nhận ra điều không ổn. Cậu nói thế là ý gì? Đây là cuộc thi chúng ta cùng tham gia. Tôi giành giải nhất thì cậu đương nhiên cũng sẽ giành giải nhất. Khương Nhạc Thầm, ai nói tôi sẽ tham gia? Văn Quế còn chưa kịp phản ứng, người quản lý bên cạnh đã kinh hãi. Khoan đã, ai nói cậu không cần tham gia? Khương Nhạc Thầm, tôi nói chứ ai? Cậu quay đầu nhìn người quản lý. Chị đừng vội. Em có 2 lý do, chị nghe thử. Người quản lý, chị có thể nghe, nhưng Cố Tổng có nghe hay không thì là chuyện của Cố Tổng. Khương Nhạc Thầm thao thao bất tuyệt. Đầu tiên, khả năng vũ đạo của em trong nhóm thật sự không nổi bật. Em là người có tự nhận thức. Văn Quế chen vào, cậu có à, trình độ cũng chỉ tầm trung thôi. Em ở trong nhóm thì còn được, nhưng đến chương trình, với mấy cái máy quay chĩa vào, trình độ của em sẽ lộ ra ngay. Chỉ làm giảm điểm trung bình của nhóm thôi. Người quản lý cảm thấy đây không phải là lý do. Nếu vì điều đó, em đừng lo. Khương Nhạc Thầm ngắt lời cô. Đó là lý do chính thức của em. Nói xong rồi. Người quản lý, Khương Nhạc Thầm, tiếp theo là lý do thật của em. Cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên hét lên. Chị ơi, giúp em đi chị. Năm cuối bọn em có kỳ thực tập mà. Trước đó em đã xin nghỉ nhiều lần rồi. Thầy hướng dẫn nói nếu em xin nghỉ nữa thì sẽ bị trừ điểm thực tập đấy. Văn Quế và người quản lý đều ngây ra. Khương Nhạc Thầm ôm đầu, đi lại lại trong văn phòng. Em, Khương Nhạc Thầm, đã cẩn thận làm. Vua chăm chỉ, đến mùa thi phải trùm chăn lén học bài, đi vệ sinh cũng phải mang theo tài liệu. 4 năm đại học của em, điểm tích lũy đứng đầu toàn khoa. Nếu năm cuối vì điểm thực tập mà bị mất vị trí số 1, thì dù sau này 80 tuổi chôn xuống đất, em cũng sẽ tức mà sống lại đấy. Trong một nhóm, mỗi người đều có chuyên môn riêng. Ví dụ, Văn Quế là đảm nhận vũ đạo, còn em là đảm nhận nhan sắc, trí tuệ, bằng cấp. Nếu vì một chương trình em không giỏi mà phải hy sinh bằng khen sinh viên xuất sắc của trường 985, thì oan uổng quá. Con người không thể nổi tiếng cả đời. Tất cả các nghệ sĩ tương lai chỉ có 2 con đường, Một là dần dần chìm xuống, vô danh. Hai là nổi tiếng quá mà gặp rắc rối, vào đồn cảnh sát. Nhưng bằng cấp 985 sẽ theo em cả đời. Người quản lý cũng là một người kỳ cựu, trước đây cũng từng quản lý những nghệ sĩ vừa học vừa làm. Nhưng những nghệ sĩ đó đa phần là sinh viên các trường điện ảnh, sân khấu. Khi việc học và sự nghiệp mâu thuẫn, trường học luôn là bên nhường. Thậm chí có người còn xin bảo lưu hoặc kéo dài thời gian học. Đây là lần đầu tiên người quản lý gặp một idol có tinh thần học tập như vậy. Lại còn là một idol làm bác sĩ thú y, người quản lý sững sờ. Cái này, chị phải bàn với cố tổng. Bàn thì bàn thôi, trên đời này chỉ có trẻ con không muốn học, bị bố mẹ ép học. Khương Nhạc Thầm không tin cậu muốn học, mà cố Vũ Chiết lại có thể ép cậu không học. Quả nhiên, sau khi nghe lý do của Khương Nhạc Thầm, cố Vũ Chiết trước tiên. Cười lạnh, một tiếng, sau đó, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một tia châm chọc. Tiếp theo, khóe miệng hơi nhếch, chấm, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Và cuối cùng, thốt ra vài chữ, hy vọng sau này cậu ấy sẽ không hối hận vì lựa chọn hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đây là lời thuật lại của người quản lý về không khí lúc đó. Nghe nói lúc đó cả phòng họp không ai dám phát ra tiếng động, cố Vũ Chiết đã tạo ra một áp lực rất lớn trong một thời gian dài. Khương Nhạc Thầm, ồ, Tiểu Khương đồng chí chưa bao giờ sợ hãi khi phải đưa ra lựa chọn. Trước mặt cậu có hai con đường, chọn bên trái thì phải hy sinh việc học, chọn bên phải thì phải hy sinh sự nghiệp. Cậu hôm nay chọn con đường bên phải, có lẽ đúng như cố Vũ Chiết nói, đi được nửa đường sẽ hối hận. Nhưng ai có thể đảm bảo, nếu cậu chọn con đường khác, sẽ không hối hận chứ? Thì đại học hối hận vì không chọn đáp án D cho câu trắc nghiệm cuối cùng. Đại học hối hận vì không tận dụng thời gian để yêu đương. Đi làm hối hận vì không tranh được chiếc xe đạp công cộng cuối cùng ở cổng tàu điện ngầm. Đừng nói Tiểu Khương đồng chí mới 23 tuổi, dù cậu 32 tuổi, việc phải lựa chọn vẫn phải lựa chọn, việc phải hối hận vẫn phải hối hận thôi. Cố Vũ Chiết muốn dùng chiến thuật tâm lý này để chèn ép Khương Nhạc Thầm, thì đúng là chọn sai người rồi. Vào ngày quay chương trình, Khương Nhạc Thầm tiễn Văn Quế và ba đồng đội khác lên chiếc xe buýt đến phim trường. Cuộc thi lần này là chế độ hoàn toàn khép kín, vào đó không được dùng điện thoại, không được dùng máy tính, mỗi ngày có 10 tiếng huấn luyện kín. Nói cách khác, lần tiếp theo Văn Quế liên lạc với Khương Nhạc Thầm, chỉ có thể chờ đến khi cuộc thi kết thúc. Trước khi lên xe, Văn Quế cứ nhìn chằm chằm vào Khương Nhạc Thầm, rất muốn nói gì đó, nhưng đôi môi mấp máy vài lần, cuối cùng chẳng nói được gì. Khương Nhạc Thầm nghĩ cậu ấy lo lắng, an ủi, cậu đừng sợ, trên đời này không ai chết được khi không có điện thoại đâu. Cậu cứ coi như đang tham gia trại hè luyện thi đại học đi. Văn Quế, Khương Nhạc Thầm vỗ đầu, ôi, suýt nữa quên mất, cậu chưa từng thi đại học. Văn Quế nói, tôi đi đây, Khương Nhạc Thầm mở rộng vòng tay, không ôm một cái sao. Văn Quế không ôm, cậu sợ ôm xong sẽ càng không nỡ. Tiễn Văn Quế đi xong, Khương Nhạc Thầm không ngừng nghỉ quay lại trường học. Kỳ thực tập ở bệnh viện trước đó đã kết thúc, trường học lại có một tin. Động trời, khác, gặp không, một kế hoạch thực tập mới, trường quyết định đưa sinh viên năm cuối đến vườn bách thú L, MT, NS nguyện viên. Thực tập do trường phân công có lương, 100 tệ một ngày, làm 6 ngày nghỉ một ngày. Thật nực cười, 2.400 tệ không thuê được một công nhân. Nhưng có thể thuê được một sinh viên đi xúc phân cho hươu cao cổ và đánh chuột chũi trong vườn. Bắc Kinh có hai vườn bách thú, một ở Tây Trực Môn, cách trường học của họ chỉ 5 km, là lựa chọn hàng đầu cho các chuyến dã ngoại của học sinh tiểu học, xung quanh có rất nhiều trung tâm thương mại lớn. Vườn bách thú còn lại nằm ở phía nam xa nhất của Bắc Kinh, đi thêm chút nữa là đến Hà Bắc, môi trường khắc nghiệt và rất hoang sơ. Khương Nhạc Thầm đã được phân công đến vườn bách thú ở tận Hà Bắc kia. Khương Nhạc Thầm, đây có phải là chuyện xui xẻo nhất không? Rõ ràng là không. Khương Nhạc Thầm tìm thấy tên của bạn cùng phòng mình trên tờ danh sách phân công. Mông hách, thật tuyệt, người khác là Song Hỷ Lâm Môn, còn cậu là Họa Vô Đơn Chí. Nghĩ đến người bạn cùng phòng lúc nào cũng leo núi không động, Khương Nhạc Thầm rơi vào sự hối hận sâu sắc. Lời của ông chủ nói thật đúng. Cậu quả nhiên đang hối hận vì lựa chọn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm mặt dày, gọi điện thoại cho cố Vũ Chiết ngay trong đêm. Cố lão gia, con là trưởng công của ngài đây. Tiểu Khương đồng chí nói với giọng thân mật. Cái đó, con muốn hỏi, cái chương trình tập kỹ vũ đạo kia còn thiếu người không ạ? Cố Vũ Chiết. Cách chương.